Bất Hủ Thần Vương, chương 681. 681, lớn mật kế hoạch lao tới đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thánh Địa Già Thiên, Thương Khung Điện Chủ. Ta nhiều lắm là chỉ có thể cho ngươi nửa tháng này trong thời gian. Cái gì cũng tốt thương lượng. Nếu là đã qua nửa tháng này, ta và ngươi yêu nhân có khác. Chỉ có thể là xung đột vũ trang. Không chết không thôi tiểu vương với tư cách yêu tộc vương tử. Chỉ có thể hết mọi biện pháp, giết chết Thương Khung Điện Chủ, dùng cầu được đến cửa kia bí pháp. Lộc Long Vương Tử cảm thấy đánh sát khi còn nóng, thấy Nhậm Thương Khung buông lỏng, chần chờ không quyết định thời điểm, đến chút điểm mãnh dược. Nhậm Thương Khung đúng là hy vọng chứng kiến Lộc Long Vương Tử biểu hiện như vậy, hắn chính là hy vọng Lộc Long Vương Tử sinh ra bực này ảo giác, cảm thấy hắn Nhậm Thương Khung đã do dự nhỏ nhất nói. Nửa tháng, Lộc Long Vương Tử có thể hay không? Cầm, bắt được lệnh tôn đại nhân lệnh đặc xá, Nhậm Thương Khung dứt khoát làm giả hóa thật, lệnh đặc xá, vậy cũng được Thương Khung Điện Chủ xuất ra đồ vật, tài năng đạt được lệnh đặc xá. Điều đó không có khả năng, vạn nhất các ngươi lật lọng, ta không biết làm sao các ngươi. Cái gọi là thiên đạo thệ ước, lần trước các ngươi liền chui chỗ trống, chơi ngôn ngữ trò chơi, để cho ta lớn hơn hắn khi. Nhậm Thương Khung nói lên lần đích sự tình. Đó là được tiện nghi lại khoe mã lần trước quyết đấu, Lộc Long Vương Tử là đùa bỡn tiểu thông minh lúc ấy Dương Giác Đại Thánh cùng che biển rộng lớn Thánh cùng Nhậm Thương Khung bọn hắn giao thủ, lập thệ ước là Lộc Long Vương Tử đám người không được nhúng tay nhỏ nhất nói. Nhưng là sau đó, Lộc Long Vương Tử lại tự mình ra tay thệ ước ngôn ngữ trò chơi, liền ở đằng kia giao chiến lúc cùng giao chiến về sau cái này hai khái niệm làm văn. Lúc ấy Nhậm Thương Khung kỳ thật nhìn thấu. Chỉ là giả bộ như không biết. Nhắc tới chuyện xưa, Lộc Long Vương Tử một hồi ảo não, hừ nói. Thương Khung Điện Chủ, ngày đó sự tình, ai cũng không cần nói ra hôm nay chuyện này, người đến cùng như thế nào suy nghĩ. Nửa tháng, ta hy vọng chứng kiến lệnh đặc xá bắt ngươi lệnh đặc xá, đến trước trận giao dịch, như thế nào. Nhớ kỹ, lần sau giao dịch thời điểm, nhất định phải lập rất nghiêm cẩn thiên địa thệ ước, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chui vào chỗ trống. Nếu là ngươi muốn chơi nữa một lần ngôn ngữ trò chơi, khoản này giao dịch, ta tùy thời có thể hết hiệu lực đồ vật không tới trong tay ngươi, ngươi cái gì âm mưu quỷ kế đều là giả dối. Lộc Long Vương Tử cười hắc hắc, suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Tốt, theo ý ngươi đấy, trước trận giao dịch nếu như ngươi đổi ý ta tất hội, sẽ dùng hết thầy thủ đoạn. Trợ giúp thần hoàng nhất tộc đánh rớt xuống cái này Kính Nguyệt Thành, đến thời điểm nước đổ khó hốt, người chính là muốn đổi ý cũng không có cơ hội rồi. Nhậm Thương Khung ngư một tiếng, người đừng đùa nghịch bịp bợm mới tốt, hai người đều có tâm sự, tất cả quay về bản doanh. Lộc Long Vương Tử nhiều lần đem vừa rồi tình hình tại trong đầu đã qua lại qua, liên tục đã qua nhiều lần, cũng không có phát hiện cái gì sơ hở ở bên trong hắn biết rõ, cái này Nhậm Thương Khung khó đối phó bất quá. Hắn đứng ở Nhậm Thương Khung trên lập trường, nhiều lần suy diễn, cũng tìm không thấy bất luận cái gì phá giải đích phương pháp xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, mặc kệ như thế nào không thể để cho cái này Nhậm Thương Khung quá mức nhẹ nhõm kha tốt. Bổn Vương Tử còn chưa ra hết thực lực, cái kia đan tiên điện trận pháp cấm chế lộng lẫy bổn vương cũng đã tùy thân mang theo bên người. Nếu là tiểu tử này không cảm thấy được, đến thời điểm phá trận thời điểm, ta định phải nghĩ biện pháp bắt giữ kẻ này, dùng siêu hồn thần thông, cũng muốn đem không gian kia truyền tống bí pháp đoạt tới tay cái này bí pháp. Nếu là tới tay, cái này thiên trạch tiểu thế giới tương lai liền thuộc về ta Lộc Long được rồi. Hừ hừ, thiếu chủ cái kia Lộc Long Vương Tử âm hiểm, hắn cái này cái gọi là giao dịch, tất nhiên không yên lòng. Đế là một mực đi theo Nhậm Thương Khung, hừ, hắn lần này giao dịch, ngược lại chưa hẳn có cái gì tâm tư xấu. Chẳng qua là mưu đồ cái gọi là không gian bí thuật hắc hắc, nửa tháng. Nửa tháng, Nhậm Thương Khung sờ lên cái cằm, tất cả đăm chiêu. Bỗng nhiên, Nhậm Thương Khung đối với Đế La nói. Đế La, triệu tập Nam Thiên các mọi người, còn có đan tiên Đông Điện chư vị trưởng lão cùng Pháp Vương, ta có việc muốn nghị. Chỉ triệu tập những người này, mặt khác tông môn, Đế La cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mặt khác tông môn tạm thời không nên kinh động. Nhậm Thương Khung đối với mặt khác tông môn lòng trung thành tạm thời còn không có ôm lấy quá nhiều kỳ vọng, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn tạm thời cũng không hy vọng tiếng gió tiết ra ngoài. Mặc dù nhân loại cùng yêu tộc đại chiến, từ xưa đến nay rất ít xuất hiện phản đồ, nhưng là, cũng không đại biểu có thể không đề phòng chiêu thức ấy. Đế La tự thân xuất mã triệu tập, tất cả mọi người tới rất nhanh. Đan Tiên Đông Điện Tâm Phúc cao tầng, còn có Nam Thiên các đội ngũ, lại có là Nhậm Thương khung dòng chính tạm thời có tư cách dự thính đấy. Chính là chỗ này chút ít thao túng gỗ thô Phượng Vũ cung thần đại đạo tinh anh. Chư vị, lần này triệu tập mọi người đến, là có một cái tin xấu nói cho mọi người. Nhậm Thương khung tâm tình bao nhiêu có chút trầm trọng, Đan Tiên Điện tổng bộ rơi vào tay giặc, mặc dù vẫn luôn có suy đoán, nhưng chính thức đạt được nghiệm chứng, hãy để cho được Nhậm Thương khung trong nội tâm một hồi thất lạc. Dù sao, Đan Tiên Điện vẫn luôn là nhân loại chí cao tấm bia to, hôm nay chỗ này tấm bia to đều rơi vào tay giặc rồi, đối với nhân loại vận mệnh mà nói, quả thực không phải tin tức tốt gì. Thương khung, chuyện gì xảy ra? Lý Dật Phong vuốt râu hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, Đan Tiên Điện tổng bộ, xác thực đã rơi vào tay giặc, kể cả Xích Hà Quang đại sư ở bên trong, tất cả Đan Tiên Điện tổng bộ cường giả, đều bị bắt được, thậm chí có khả năng bị tàn sát cụ thể sinh tử, còn có đối đãi. Đợi, nghiệm chứng bất quá, Đan Tiên Điện rơi vào tay giặc tin tức, chín thành có thể đạt được chứng minh là đúng. Nhậm Thương Khung cũng không phải là theo Lộc Long Vương tử lời từ một phía, phải ra cái này kết luận trên thực tế. Hắn trước kia mình đã đoán được. Đó là bởi vì, Dung Tố Tố lần trước tìm được hắn, nói đến Lam Cơ phu nhân sự tình, đã tại Nhiệm Thương Khung trong đáy lòng để lại một cái ấn ký. Hắn cùng với Lộc Long Vương tử đối thoại thời điểm, cũng là cố ý nâng lên Lam Cơ phu nhân, chính là muốn thăm dò thoáng một phát Lộc Long Vương tử ý, hai bên đẩy gõ, việc này quả nhiên là 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói. Trực giác của nữ nhân có đôi khi là rất chuẩn xác. Dung Tố Tố mặc dù không tìm được Lam Cơ phu nhân cụ thể tay cầm, nhưng là thông qua một loạt âm thầm quan sát, cảm thấy nữ nhân này có quỷ, quả nhiên bị nàng bất hạnh nói bên trong. Cái gì? Tô Thần trưởng lão kỳ thật cũng một mực ở lo lắng vấn đề này, lúc này nghe được Nhậm Thương Khung nói như vậy, trong lòng cũng là trầm xuống. Ngược lại là cái kia Tử Điện Pháp Vương trầm ngâm nói. Điện chủ, thuộc hạ kỳ thật cũng một mực ở hoài nghi vấn đề này, xem ra, hôm nay tin dữ này, là đạt được xác nhận lúc trước tiên ông Pháp Vương lúc rời đi, đã từng đối với thuộc hạ nói qua, nếu là bọn họ chuyến đi này không có tin tức, liền đại biểu lành ít dữ nhiều ai, Đan Tiên Điện vẫn luôn là nhân loại vận mệnh hướng gió, hôm nay chỗ này tấm bia to sụp đổ, phải làm như thế nào cho phải. Tin tức này, hiện tại cũng không thể truyền bá ra ngoài, nếu không quân tâm tất nhiên tan rã. Đan Tiên Điện cũng bị mất, Đan Tiên Đông Điện còn đáng tin sao? Lục Đại Tông Môn nhất định sẽ nghĩ như vậy, cho nên đây cũng là Nhậm Thương Khung tạm thời không để cho mặt khác Tông Môn tham dự vào nguyên nhân. Mọi ánh mắt đều không tự chủ được mà tập trung ở Nhậm Thương Khung trên người nhìn ra được, mọi người đã thành thói quen Nhậm Thương Khung ra lệnh. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như nói nhân loại còn có cái gì hơi yếu hy vọng, cái này hy vọng nhất định cùng Nhậm Thương Khung có quan hệ bởi vì Nhậm Thương Khung mang cho mọi người quá nhiều kỳ tích. Trước có sói, sau có hổ, hơn nữa lớn nhất chỗ dựa đã sụp đổ, không thể không nói, mặc dù là Đan Tiên Đông Điện những cái kia cao tầng, cũng có chút ý chí tinh thần sa sút, trong lúc nhất thời bàng hoàng không liệu, tìm không thấy ứng đối kế sách. Đan Tiên Điện tổng bộ rơi vào tay giặc, còn không phải xấu nhất tin tức là, Đan Tiên Điện tổng bộ rơi vào tay giặc, Đan Tiên Điện kinh điển truyền thừa. Tất nhiên hội sẽ rơi xuống yêu tộc trong tay cái kia Lộc Long Vương tử, tình hình kinh tế rất có thể đã nắm giữ chúng ta Đan Tiên Điện trận pháp bí văn, cho nên trước mắt bết bát nhất chính là Kính Nguyệt Thành phòng ngự đại trận. Tất cả mọi người động dung, Đan Tiên Đông Điện hết thảy truyền thừa đều đến từ Đan Tiên Điện tổng bộ, nếu như tổng bộ bị chiếm đóng, như vậy Đan Tiên Điện trận pháp truyền thừa rơi xuống yêu tộc trong tay, đó là bình thường bất quá. Nếu như Lộc Long Vương tử nắm giữ trận pháp hạch tâm, cái kia Kính Nguyệt Thành phòng ngự đại trận lại có bí mật gì đáng nói? Chỉ có thể là cứng đối cứng, tất cả 9981 giống như biến hóa đều triệt để vô dụng. Cái này có thể như thế nào cho phải? Tô Thần sốt ruột rồi, Đan Tiên Điện tổng bộ rơi vào tay giặc, chỗ đi viện quân xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cái này thì cũng thôi, nhưng nếu như Đan Tiên Đông Điện trận pháp hạch tâm bị đối thủ nắm giữ, cái kia trận pháp uy lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu a, tất cả trận pháp biến hóa, đối phương hoàn toàn có thể suy tính đi ra. Điện chủ, chẳng lẽ nói, Kính Nguyệt Thành cũng không thể giữ đến sao? Tử Điện Pháp Vương vẫn còn tỉnh táo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết, lo lắng sợ hãi đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tỉnh táo đối mặt. Cũng là không phải hoàn toàn không thể giữ, dù là trận pháp huyền bí bị bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn muốn nắm giữ lời mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng cần có thời gian, hơn nữa, mặc dù biết rõ biến hóa của chúng ta, trận pháp này cũng không phải nói toạc liền rách nát, chẳng qua là nhanh hơn phá trận thời gian nguyên lai thủ 100 năm, hiện tại thủ cái 3 năm 10 năm cũng không nói chơi. 3 năm 10 năm sao? Đối với phàm nhân mà nói, 3 năm 10 năm là hơn nửa đời người, nhưng là tu sĩ trong thế giới, 3 năm 10 năm thì ra là trong nháy mắt vung lên sự tình. Cái kia 3 năm 10 năm sau đâu này? Tất cả mọi người lo lắng, Nhậm Thương Khung thản nhiên nói. Nói xong tin tức xấu, cũng phải nói một chút miễn cưỡng có thể tính toán tin tức tốt sự tình. Tin tức tốt là, nắm giữ Đan Tiên Điện tổng bộ người là Lộc Long Vương Tử, hắn trước mắt tựa hồ cố ý cùng ta làm một cái giao dịch, bất quá, giao dịch này là khẳng định làm không được, nhưng là, hắn cho ta nửa tháng cân nhắc. Giao dịch gì? Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Giao dịch này, liên quan đến tu luyện của ta pháp môn, ta đáp ứng hắn cân nhắc thoáng một phát. Đều chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi, ta muốn chính là nửa tháng này thời gian. Hả, điện chủ đại nhân hẳn là còn có cái gì đẩy lùi quân địch kế sách thần kỳ. Kế sách thần kỳ là chưa nói tới, nhưng là nửa tháng này thời gian, ta ý định đi một chuyến Đan Tiên Điện tổng bộ. Nhậm Thương Khung lời nói ra kinh người, lời này vừa ra, chính là Lý Dật Phong, cũng là không khỏi nhìn nhiều Nhậm Thương Khung vài lần, cười hắc hắc nói. Thương Khung, ngươi ngược lại là biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn được a. Đan Tiên Điện tổng bộ mặc dù rơi vào tay giặc, nhưng không nhìn tới xem, trong nội tâm của ta đầu luôn bất an, ta ý định đối nội dùng bế quan danh tiếng, vụng trộm một chuyến Đan Tiên Điện tổng bộ. Dùng bế quan danh nghĩa, tự nhiên là không muốn dao động quân tâm, nếu không cái kia mấy đại tông môn người, biết được Nhậm Thương Khung mất tích, không gọi đứng lên mới là lạ. Tốt, điện chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện ý cùng ngươi đi. Tử Điện Pháp Vương xung phong nhận việc. Không cần, ta lần này đi, người không cần nhiều. Tử Điện Pháp Vương ngươi đức cao vọng trọng, ở chỗ này chủ trì Đan Tiên Đông Điện đại cục, để tránh sinh loạn. Sư tôn, mặt khác tất cả đại tông môn bên kia, người phụ trách trấn an thoáng một phát, đừng làm cho bọn hắn ra cái gì nhiễu loạn. Nhậm Thương Khung biết rõ, những người kia duy nhất kiêng kỵ đúng là hắn Nhậm Thương Khung bản thân, hắn nếu như không tại, chỉ sợ những người kia không an phận. Cách chương.